Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1036, thượng cổ thần tháp gặp biến cố 1, gocchuyenaudio.com. Ngay tại lúc Cố Nhược Vân muốn xoay người rời đi, ánh sáng chói mắt thoảng qua trước mắt chiếu sáng đôi mắt của nàng. Giờ khắc này, giống như cả thiên địa đều bởi vì nam nhân này xuất hiện mà ảm đạm thất sắc. Cổ Lan hoàn toàn trợn tròn mắt kinh ngạc không hề chớp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn mỹ hoàn mỹ kia, ngây ngốc hỏi. Người này, là Lam ca. Lam ca giống như không có nghe thấy âm thanh, hít khí lạnh xung quanh, con ngươi màu lam kiên định nhìn Cố Nhược Vân. Cho ta thời gian 3 năm, chậm nhất 3 năm, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Với hắn mà nói, 3 năm đã là đủ, 3 năm sau, hắn sẽ cho nàng một thế lực to lớn. Cố Nhược Vân gật gật đầu. Tốt, ta sẽ chờ ngươi, 3 năm sau, cho dù ta đã không ở Bắc Tạp lãnh địa này, ta nghĩ ngươi cũng có thể dễ dàng tìm được ta, nhưng mà, sau khi rửa sạch khối ám ban trên mặt ngươi kia, nhưng là rất đẹp. Sắc mặt Lam ca hơi hơi đỏ lên, từ nhỏ đến lớn, bởi vì khuôn mặt tuyệt thế này của hắn, đã gặp phải vô số tai vạ, nên hắn mới giả tạo khối ám ban kia, dùng để che giấu khuôn mặt của hắn. Cho nên, này xem như lần đầu tiên hắn triển lộ ra khuôn mặt chân chính của mình ở Thanh Phong Thành. Thì giả ám ban trên mặt Lam ca là giả. Cổ Lan chớp mắt. Lâu như vậy thế mà cũng nhìn không ra. Tuy Lam ca là đệ tử Lam gia, lại bởi vì bị coi là tồn tại không rõ, nên đã bị Lam gia ẩn giấu đi, cho nên, cho dù đều là đệ tử 4 đại thế gia chủ thành, lúc trước Cổ Lan cũng chưa từng thấy Lam ca. Nhưng mà, cho dù Lam ca có khuôn mặt tuyệt mỹ, lại chẳng phải loại hình nàng thưởng thức. Nghĩ đến đây, tầm mắt của Cổ Lan không tự chủ rời về phía Hạ Lâm Ngọc, con ngươi sáng ngời ảm đạm một chút. Lúc này đây, sau khi phân biệt không biết bao lâu mới có thể lại gặp nhau. Các vị bảo trọng. Cố Nhược Vân cùng cùng nắm tay, nhàn nhạt nâng lên khóe môi. Về sau nếu có duyên, chúng ta còn có thể lại gặp nhau, cho nên, hiện tại ta rời đi trước. Dứt lời, nàng không có lại ở lâu, đi đến phía ngoài sân. Không bao lâu, hai bóng dáng kia đã biến mất ở trước mắt mọi người. Lan Nhi, Diệp Ảnh vỗ vỗ bả vai của Cổ Lan, trấn an nói. Chúng ta đã biết cô nương muốn đi chỗ nào, nếu sau này có cơ hội mà nói, chúng ta còn có thể đi tìm nàng, cho nên. Cổ Lan rất nhanh đã thu hồi ảm đạm trong lòng, cười điềm mỹ. Đội trưởng, ta hiểu rõ ý tứ của ngươi, ta có chút mệt mỏi, đi nghỉ ngơi trước. Nói xong lời này, nàng nhìn bóng lưng biến mất của hai người Cố Nhược Vân lần cuối, rất nhanh đã đi vào trong hậu viện. Giờ khắc này, mọi người Diệt Thế Dòng binh đoàn còn ở bên trong bi thương thật sâu, LQQD lại không biết trong lòng Cổ Lan đã có một quyết định. Hôm sau, bình minh, Diệp Ảnh đang ở thư phòng thương thảo gì đó với anh Thúc, lại vào lúc này, một âm thanh vội vã truyền vào. Đội trưởng việc lớn không tốt, âm thanh vừa mới dứt đã thấy một nam tử trong tay cầm thư nhanh chóng vọt vào. Trông thấy vẻ mặt sốt ruột của nam tử kia, mày Diệp Ảnh nhíu chặt lại. Phát sinh chuyện gì, là Cổ Lan lưu thư rời đi. Cái gì, Diệp Ảnh biến sắc vội vàng nói. Mau đưa thư cho ta. Vâng, đội trưởng, tên nam tử cầm thư trong tay kia giao cho Diệp Ảnh, rồi lui xuống. Diệp Ảnh hít vào một hơi thật sâu, mở ra thư trước mặt, ánh mắt cũng theo đó từng chút ngưng trọng lên. Đội trưởng, nha đầu Cổ Lan kia lại như thế nào? Anh Thúc thở dài, bất đắc dĩ nói. Tiểu nha, gocchuyenaudio.com, đầu này thế nào không hiểu chuyện như vậy? Vậy mà còn lưu thư rời đi, một mình nàng muốn đi nơi nào? Vạn nhất gặp phải nguy hiểm gì lại nên xử trí như thế nào? Cách chương.